Ngạo Thế Đan Thần, chương 913, cười đến cuối cùng, góc truyện audio.com. Tên nhóc khốn nạn, giáp vàng trung niên không cách nào chấn định, tức giận mắng một tiếng, tùy theo một đạo tử lôi cũng nhắm đánh ở trên người hắn. Để hắn chảy như điên một đại khẩu huyết, Trầm Tường bị đánh cho quần áo lam lũ, tóc rối tung. Nhưng hắn hiển nhiên không có chịu đến cái gì thương. Hắn cười như điên nói. Này Niết Bàn Kiếp, bữa tiệc lớn là ta đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị. Không cần cảm tạ ta. Hảo hảo hưởng thụ đi. 6 người Niết Bàn Kiếp. Hơn nữa trong đó 5 người thực lực đều rất mạnh. Nên tới Niết Bàn Kiếp tuyệt đối không kém. Phải biết Niết Bàn Kiếp đều là có độ công kích. Trầm Tường hiện tại thân thể rất mạnh. Chính là chuyên môn nhằm vào thân thể của hắn, mà Phong Gia Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh võ giả thân thể đều không có Trầm Tường mạnh như vậy. Bọn họ chỉ có thể dùng chân khí tới chống đối. Này 5 tên cường giả hiện tại ngoại trừ ở trong lòng hòa trong miệng cuồng mắng Trầm Tường ở ngoài. Đừng không có pháp thuật khác, nếu như giết chết Trầm Tường cái này chủ, bọn họ sẽ đối mặt Niết Bàn Kiếp sẽ càng mạnh hơn. Bọn họ cũng sẽ bị coi là quấy rầy Niết Bàn Kiếp, do đó tiếp thu càng thêm cuồng mãnh kiếp nạn công kích. Phạm vi 10 dặm không gian đều bị khủng bố kiếp lực phong tỏa. Rất khó thoát thoát, chỉ có vượt qua Niết Bàn Kiếp mới có thể rời đi. Cuồng lôi không ngừng, dày đặc mà cường đại, bởi vì những này kiếp lực là ở địa tâm hỏa vực bầu trời ngưng tụ, làm cho mãnh liệt trong sấm sét. Còn hàm chứa một luồng rất mạnh nóng rực sức mạnh, nhắm đánh ở trên thân thể người, không chỉ có là bùng lên gỡ mìn điện. Còn có thể nổ ra một đại đoàn bạch sắc hỏa diễm, chỉ là trong chốc lát, vài tên cường giả toàn bộ bị cuồng lôi đánh cho thổ huyết. Mà Trầm Tường một bên nhịn đau để thiên lôi mãnh phách, một bên vận chuyển huyền vũ cường thân thuật rèn luyện thân thể. Vài tên cường giả hận không thể đem Trầm Tường chém thành muôn mảnh. Dĩ nhiên đem bọn họ liên lụy tiến vào Niết Bàn Kiếp. Bọn họ những này khách không mời mà đến tiến vào độ kiếp khu, không chỉ có sẽ dẫn đến kiếp lực tăng cường. Còn phải đối mặt một ít chuyên môn nhằm vào bọn họ kiếp nạn, mới vừa vào tới thời điểm, bọn họ dáng vẻ cao cao tại thượng. Đem Trầm Tường coi như run rế, nhưng xuất hiện ở tại bọn hắn ở Niết Bàn Kiếp trước mặt. Cũng chỉ là một ít dãy rụa ở bên bờ sinh tử phàm nhân thôi. Khi bọn họ thấy Trầm Tường bình tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhâm lôi phách. Lợi dụng sấm sét rèn luyện thân thể thời điểm, suýt chút nữa khí cho bọn họ thổ huyết, nhưng nhất làm cho trong lòng bọn họ oán giận chính là. Mỗi lần Trầm Tường bị cuồng bạo sấm sét phách đến da chóc thịt bong, cả người máu thịt be bét thì. Thân thể của hắn đều sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục qua tới. Thật giống như hắn có bất diệt thân thể. Có thể huyết nhục trọng sinh, loại này kỳ dị sức mạnh, để vài tên cường giả nhìn ra đỏ mắt cực kỳ. Bọn họ rất đấu kỵ loại năng lực này, bọn họ hận không thể xông tới đem Trầm Tường đóa thành thịt vụn. Thế nhưng bọn họ bây giờ căn bản không thể phân tâm, bằng không sẽ bị thiên lôi đánh cho biến thành cho bụi. Hồn phi phách tán, tiểu xúc sinh, nhanh đình chỉ tu luyện. Ngươi lợi dụng Niết Bàn Kiếp sức mạnh tới lớn mạnh chính mình. Sẽ chỉ làm trời cao phẫn nộ. Niết Bàn Kiếp uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ngươi sẽ hại chết chúng ta. Giáp vàng nam tử quát. Trên người hắn giáp vàng đã nhiều thêm mấy cái động. Trầm Tường nhịn đau cười như điên nói. Chính hợp ta ý ta chính là muốn hại chết các ngươi. Ai để cho các ngươi muốn giết chết ta. Niết Bàn Kiếp càng tới nguyệt khủng bố. Dày đặc tử lôi dường như mưa rào, lý ba lạp liên tiếp không ngừng nện dưới tới cái cỗ này hơi thở của sự hủy diệt. Trải rộng toàn bộ địa tâm hỏa vực, coi như là ở địa tâm hỏa vực người bên ngoài đều có thể cảm giác được. Nguyên bản chỉ là sấm sét, nhưng hiện tại nhưng là hỏa lôi đồng thời đặt xuống, do tử hỏa lôi biến thành bạch hỏa lôi, mà hiện tại nhưng có màu vàng nhạt dấu hiệu. Ngọn lửa màu vàng, đó là tiên nhân cũng không dám tiến vào địa phương, nhất danh lão già thấy màu vàng nhạt hỏa lôi, tuyệt vọng đến rên rỉ nói. Này 5 tên cường giả, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi, để bọn họ rơi vào tuyệt cảnh người như vậy. đang ở trước mắt, nhưng bọn họ nhưng không thể tới giết người này. Trầm Tường thấy 5 người này đầy mặt cho nguội. Trong con ngươi đều lộ ra tử khí. Bọn họ toát ra tới tuyệt vọng hòa sợ hãi. Để hắn không khỏi cất tiếng cười to. Vừa nãy ai nói ta là run dế tới. Ha ha, các ngươi này quần bị run dế hại chết ra hòa. Lại là cái gì, các ngươi liền con kiến cũng không bằng. Trầm Tường nói xong, cả người bị một đạo vại nước thô to màu vàng óng hỏa lôi phủ đầu đánh rơi dưới tới. Nếu như là người bình thường đã sớm biến thành cho bụi. Nhưng hắn chỉ là cả người rạn nứt, da chóc thịt bong mà thôi, khiến người ta nhìn ra hãi hùng khiếp vía, đây là cỡ nào thân thể mạnh mẽ. Từ đầu tới đuôi, Trầm Tường đều không có sử dụng tới chân khí tới chống lại thiên lôi, đều là dùng hắn kinh khủng kia thân thể. 5 tên cường giả tức giận đến đôi mắt đỏ chót, bọn họ cũng có thể nghĩ ra được Trầm Tường là cố ý chờ bọn hắn qua tới. Sau đó gợi ra này khủng bố 6 người niết bàn kiếp, lại lợi dụng niết bàn kiếp tới thối luyện nhục thân, bọn họ lại bị lợi dụng. Trầm Tường dĩ nhiên dùng bọn họ mệnh tới rèn luyện thân thể, điều này làm cho bọn họ trong lòng dâng lên một luồng đào thải sự thù hận. Bọn họ sống lâu như vậy, nắm giữ loại này để rất nhiều người ước ao thực lực và địa vị. Đến cùng tới dĩ nhiên trở thành một tiểu quỷ rèn luyện thân thể vật hy sinh, bọn họ không cam lòng cứ thế mà chết đi. Này sẽ chỉ làm bọn họ bị chết rất uất ức, chết cũng muốn giết ngươi. Chúng ta tuyệt không thể để cho ngươi thực hiện được. Giáp vàng trung niên quát, Trầm Tường khẽ mỉm cười, hiện tại có thể đưa các ngươi ra đi, các ngươi cho ta giúp đỡ rất lớn. Giúp ta dẫn tới này lợi hại niết bàn kiếp. Ta sẽ không để cho các ngươi chết không toàn thây. Ta sẽ đem đầu của các ngươi chém xuống. Đưa trở về, đây là các ngươi nên được vinh quang, ha ha, 5 tên cường giả cả người vết thương đầy rẫy, bọn họ đều chịu không ít hoàn mệnh đan. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì này niết bàn kiếp quá mức khủng bố, rất nhanh sẽ tiêu hao hết bọn họ chân khí. Bọn họ thân thể căn bản là không có cách chống lại, dày đặc kim sắc hỏa lôi một làn sóng rồi lại một làn sóng, trong lúc sẽ có khe hở. Trầm Tường hiện tại liền sấn này phi vô tới, gọi ra thanh long đồ ma đao, dường như cắt cỏ giống như vậy, chặt đứt 2 tên lão giả đầu lâu. Thanh long đồ ma đao, những này cổ lão thế lực lão giả đều hiểu cây đao này lợi hại bao nhiêu, bọn họ rất muốn lấy được. Bất quá lúc này chỉ có thể chết ở cây đao này bên dưới, các ngươi bị chết không uất ức, đây chính là thần đao, các ngươi nhắm mắt đi. Trầm Tường cười nói, nhắm mắt, 3 người còn lại chửi ầm lên trở nên, bọn họ bị coi như mồi nhử dẫn tới siêu cường kiếp lực. Trợ giúp người khác thối luyện nhục thân, bọn họ có thể chết được nhắm mắt nếu như các ngươi không ra tay với ta. Đàng hoàng ở tại các ngươi thế lực chung, nhất định có thể hoạt rất lâu. Muốn trách thì trách chính các ngươi không có nghe sư phụ ta cảnh cáo. Sư phụ của ta cảnh cáo cũng không phải nói chính hắn sẽ tới đối phó các ngươi, mà là các ngươi muốn chịu đựng ta vô cùng vô tận trả thù. Trầm Tường lạnh nhạt nói xong, một đao chém xuống 3 người này đầu lâu, đem 5 người này đầu lâu thu cẩn thận sau khi tăng thêm sự kinh khủng một làn sóng kim sắc hỏa lôi hạ xuống, điên cuồng nện ở trên người hắn. Hiện tại chỉ có một mình hắn chịu đựng niết bàn kiếp công kích. Nếu như hơi bất cẩn một chút, nhất định phải chết, ngọn lửa màu vàng óng quả nhiên cường đại, để hắn suýt chút nữa đều muốn thả ra huyền vũ kim cương giáp tới chống lại. Nhưng hiện tại nhưng là một cái cơ hội tốt, nếu như thành công, hắn liền tiên ma thân thể đánh thành, đến thời điểm hắn chỉ là dùng thân thể, cũng có thể lực hám cùng cấp bậc cường giả. Phong gia, Bạch Hải Thánh Cảnh, các ngươi chờ, ta sau khi đi ra ngoài. Chuyện thứ nhất chính là để cho các ngươi hối hận làm ra ngày hôm nay chuyện này, Trầm Tường trong lòng lạnh lùng thì thầm, cách chương.